Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, tránh ngươi phiền toái. Hết lần này tới lần khác, trong trẻo lạnh lùng cô gái giờ phút này nhàn nhạt lên tiếng. Xiếc đùa bỡn xong, một ít tiểu đạo ngươi, như thực lực này thật không biết ngươi là như thế nào xông tới đây. Đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Cái gì, ngươi lại có thể miệt thị ta nghiên cứu nhiều ngày như vậy song hệ ma pháp? Đáng chết, vậy để cho ngươi xem. Cái này có phải hay không tiểu đạo ngươi? Huyết mạch, nghịch chuyển, Hạ Vũ trong lòng một mực có cái nút chết. Chính là gặp nhau một mắt mình chưa từng thấy qua người thân. Đồng thời hiện lại thêm trong trẻo lạnh lùng cô bé châm chọc. Làm Hạ Vũ hoàn toàn nổi giận, nội tâm không chần chờ nữa, ngay tức thì vận chuyển đồng tử công, nghịch chuyển huyết mạch, từng cổ một thuần khiết ma khí, từ Hạ Vũ trong cơ thể ngay tức thì bộc phát ra, phóng lên cao, cuốn lên đầy trời cát vàng, một cổ cường đại ma đạo hơi thở, từ Hạ Vũ trên mình không ngừng hiện lên, kéo dài tăng cường. Hơn nữa tràn đầy tà ý nghiêm nghị khí. Nơi này, trong trẻo lạnh lùng cô gái một đôi phượng mâu thoáng qua vẻ giật mình. Môi anh đào khẽ mở. Diệp gia tội nhân. Ha ha, tốt một câu Diệp gia tội nhân. Ta Diệp gia cho dù có tội. Vậy không tới phiên ngươi mà nói ngươi tới xử. Ngày hôm nay sẽ để cho ta cái này tội nhân. Tới lãnh giáo sư tỷ ngươi cao chiêu. Hạ Vũ hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh, lộ ra ma khí, còn có hừng hực thiêu đốt lửa giận lóng lánh, là thật bị trong trẻo lạnh lùng cô gái những lời này chọc giận. Từ Hạ Vũ tiến vào chiến thần học viện, liền nghe được không ngừng có người làm nhục đã chết đi tộc nhân. Hơn nữa còn nói bọn họ là có tội người, cái này làm cho Hạ Vũ đáy lòng chỗ sâu nhất, nín một đoàn lửa. Hôm nay toàn diện nổ, trong trẻo lạnh lùng cô gái nhưng quát lạnh, Diệp gia tội nhân, cũng đáng chết, ngươi càng đáng chết. Hạ Vũ đơn bạc bên trong thân thể, tản ra thuần khiết ma khí, hướng trong trẻo lạnh lùng cô gái huy trưởng lướt đi, tràn đầy lạt thủ tồi hoa ngoan sắc. Đồng thời, một con tiêm trắng tay nhỏ bé nghênh đón, là trong trẻo lạnh lùng cô gái vậy ra tay. Ngạch hám Hạ Vũ nhục trường, hai người chân khí hùng hậu và ma khí đụng nhau, tất cả từ sau lưng bộc phát ra cường đại sóng năng lượng, cuốn lên cát vàng đầy trời, giống như hai cổ vòi rồng gió, ở phía sau hai người ngưng tụ ra, phốp, Hạ Vũ hiện lên một cổ đỏ ửng, không nghĩ tới trong trẻo lạnh lùng cô gái thân là 12 cảnh tầng 2 ngày cao thủ. Chân khí trong cơ thể hùng hậu như vậy, một trường đem mình chấn động bay, hùng hậu chân khí xâm nhập vào bên trong cơ thể, bị thương mình, bất quá thật may mình ma đạo chân khí bá đạo, tràn đầy ăn mòn lực, có u ám lực lượng đặc tính, từng bước xâm chiếm liền mình trong cơ thể từ bên ngoài đến chân khí. Bất quá trong trẻo lạnh lùng cô gái cũng không chịu nổi. Dựa vào mình chân khí hùng hậu, cưỡng ép chấn thương Hạ Vũ. Hơn nữa mấu chốt hơn là Hạ Vũ ma đạo chân khí có ảnh hưởng lòng người ma tính, bị xâm lược trong cơ thể, không chết cũng phải lột ra. Ban đầu ở Phùng Gia Trang Viện là quá rõ ràng, cho nên làm trong trẻo lạnh lùng cô gái bị Hạ Vũ ma đạo chân khí xâm nhập vào bên trong cơ thể, sau đó tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn liền ngay tức thì biến sắc. Màu hồng thần giác tràn ra một tia máu tươi, trong đó mang theo không thể xét màu đen ma tính lực lượng. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh lùng hỏi, sư tỷ, như thế nào, bị ta vị này tội nhân lực lượng, xâm lược trong cơ thể, làm bẩn ngươi thánh khiết thân thể, có phải hay không cảm thấy là chủng cực lớn sỉ nhục đâu? Ngươi nói đúng, nếu bị ngươi chân khí chạm đến cánh tay, không muốn cũng được, bẩn, trong trẻo lạnh lùng cô gái như vậy đáp lại, huy động trong tay mỏng như cánh ve nữ thức trường kiếm. Khua kiếm chém hướng mình nhỏ hết sức cánh tay trái, giơ tay chém xuống, hết sức quả quyết, trực tiếp chém hết, phun ra ra máu tươi đỏ thắm. Trong trẻo lạnh lùng cô gái mặt đẹp một trắng, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, quay lại cầm kiếm mắt lạnh nhìn về phía Hạ Vũ. Cái này cùng tàn nhẫn quả quyết tự đoạn một cánh tay, ngược lại làm Hạ Vũ trong con ngươi lộ ra sát cơ lạnh như băng. Thấp giọng chất vấn, ta Diệp gia người, kết quả có gì thật xin lỗi các ngươi địa phương, lại để cho ngươi có thể làm như vậy. Nếu như vậy, vậy ngươi liền mang theo ngươi cao ngạo gặp quỷ đi đi. Trọng đồng, mở, Hạ Vũ trong miệng tức giận hét lớn. Lửa giận trong lòng sôi trào đến mức tận cùng. Nếu tên này cô gái dám như vậy làm nhục mình, như vậy mình cần gì phải đối với nàng giữ lại mặt mũi. Lúc này mở mình trọng đồng thuật, trong trẻo lạnh lùng cô gái sắc mặt đại biến, nhìn Hạ Vũ một xanh một đỏ trong con ngươi chia làm hai, lộ ra yêu dị vẻ. Sắc mặt nàng âm trầm, kiêng kỵ nói, trọng đồng ngươi, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, đáng tiếc không khen thưởng. Bất quá thấy trọng đồng ở ta một cái tội trên người, có phải hay không cảm thấy rất là kinh ngạc, cảm thấy thượng thiên mắt bị mù đâu. Hạ Vũ lạnh lùng châm chọc một câu, ngay tức thì thấy cô bé thân thể, hơi kinh ngạc còn nói, ngươi rất bảo thủ sao, cũng niên đại gì, lại còn ăn mặc yếm đỏ. Vẫn là long phượng cát tường hình vẽ, là ngươi tự mình thêu sao? Đồ háo sắc, ngươi cho ta đi chết. Lạc Anh kiếm pháp, thức thứ nhất, nặng cá. Trong trẻo lạnh lùng cô gái nghe vậy trong con ngươi mắt lạnh sát ý bạo khởi. Thúc dục trường kiếm trong tay, dọc theo ba xích kiếm mang, đối với Hạ Vũ trực tiếp đâm tới, mà Hạ Vũ nhìn nàng chớp mắt đánh tới. Lật tay cầm ra màu máu đỏ duyên dáng kiếm, rót vào mình ma đạo chân khí, duyên dáng kiếm tựa như ngay tức thì sống đứng lên, một cổ mùi máu tanh từ trên thân kiếm tản ra, thấm ra một cổ khát vọng, muốn ẩm huyết. Hạ Vũ nhưng môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt lên tiếng, Lạc Anh kiếm pháp, thức thứ nhất, nặng cá, cái gì, ngươi làm sao sẽ ta võ? Trong trẻo lạnh lùng cô gái gặp Hạ Vũ thi triển ra đầy trời kiếm ảnh. Và nàng thi triển ra kiếm chiêu. Cùng ra một triệt, nhất thời sắc mặt đại biến. Quả thực bị cả kinh nói. Không nghĩ ra Hạ Vũ vì sao sẽ nàng võ. Đối với lần này, nàng đối với Hạ Vũ giao thủ một chiêu sau đó. Trực tiếp rút người ra giết ngược. Khẽ kêu, thức thứ hai, rơi nhạn. Thức thứ hai, rơi nhạn, người cương quyền, Hạ Vũ so bầu hồ lô họa gáo, hoàn mỹ tái hiện trong trẻo lạnh lùng cô bé thức thứ hai kiếm chiêu. Trong tay duyên dáng kiếm hóa thành man thiên màu đỏ kiếm ảnh. Đinh đinh đương đương kim thiết giao minh tiếng hết sức chói tai. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ lại vận dụng người cương quyền. Vô hình tăng lên rơi anh uy lực của kiếm pháp. Làm chiêu thứ hai thi triển ra thời điểm, đầy trời kiếm ảnh đông nghịt một phiến, so trong trẻo lạnh lùng cô gái kiếm pháp này chủ nhân thi triển ra kiếm pháp, uy lực còn kinh khủng hơn mấy phần, bởi vì Hạ Vũ thi triển chiêu thức, quá nhanh mạnh dồn dập, làm trong trẻo lạnh lùng cô gái căn bản phản ứng không kịp nữa. Cũng cảm giác mình cầm kiếm cánh tay phải chợt lạnh. Đúng cái cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt, cực hạn chỗ đau, làm nàng mặt đẹp thương trắng không có chút huyết sắc nào. Đối với lần này, Hạ Vũ thu kiếm lạnh lùng nhìn về phía nàng, nói, nếu chê ngươi cánh tay trái bẩn, vậy ta liền vì ngươi đem cánh tay phải vậy chém, tỉnh ngươi phiền toái. Đối với lần này, ngươi chẳng lẽ không phải nói tiếng cảm ơn sao? Hôm nay thua ở một mình ngươi tội nhân trong tay, ta sẽ coi là sỉ nhục. Ta muốn biết, ngươi vì sao sẽ ta võ, uy lực thi triển ra, sao ta còn cường hãn hơn mấy phần. trong trẻo lạnh lùng, cô gái trong lòng không cam lòng. Nàng biết lần này là mình khinh thường, nếu không bằng vào cường đại tu vi, tuyệt đối có thể giết chết Hạ Vũ, nhưng chưa từng nghĩ Hạ Vũ ở kiếm đạo thành tựu lên có cao như vậy, liền mình đều không phải là hắn đối thủ. Đối với lần này, nàng cảm giác được mình bại rất oan. Bất quá việc đã đến nước này, nàng muốn hỏi thanh nguyên do, như vậy lần kế liền có nắm chắc, trong vòng thời gian ngắn giết chết Hạ Vũ, diệt trừ cái này Diệp gia tàn dư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siua-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiip-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.